hết cỡ. Tao về đây, thằng Nam, mai gặp, về đi con, coi chừng má mày oánh, ha ha, tôi hét theo, vừa hét vừa cười, nhìn thằng Sơn Đen đang cuống cuồng chạy cho kịp giờ về nhà phụ mẹ nó. Chiều hôm ấy, hai đứa tôi chính thức biết tên nhau, chính thức là bạn bè. Chiều hôm ấy là một buổi chiều tà, tráng trời ửng đỏ thật đẹp của buổi hoàng hôn nơi phố biển, có hai thằng dốc tị đang ôm giấc mộng lập băng đảng, trẻ trên đường phố. Một năm sau, Sơn Đen không còn là đối thủ của tôi nữa, vì tôi đã được sư phụ dạy dình xuân đến nơi đến chốn. Thế nhưng thay vào đó, hai thằng tôi thống lãnh băng, trẻ trên đường phố. Của xóm lạc đạo đánh đông dẹp bắt suốt mấy tháng trời, không trẻ con xóm nào là không biết tiếng tụi tôi, ha ha, chạy đi mấy đứa, nhớ chưa? Đừng có nhảy với cô Nam, tôi chống đạnh cười ha hả, nhìn mấy thằng bại trận của xóm khác lấp ngóp bỏ chạy, nhớ cái mặt tao nè, hê hê. Sơn Đen cũng cười thông khoái, lại thắng rồi hai anh ơi. Thằng trẻ lon ton chạy theo, sau lưng nó là thằng Bồm với thằng Đóm, và nguyên băng trẻ trên lốc dốc. Chứ sao, chỉ cần còn tao với thằng Sơn, thì tụi mình là vô địch thiên hạ. Tôi vỗ vai nó, cười cười mặc dù cái miệng tôi đang sưng trụ, dù một bên. Chuyện giờ mình đã là vô địch rồi, thôi đi uống nước mía. Đê Sơn Đen hỉnh mũi phấn khích. Tôi trông nó cũng bị u một cục nghề trắng. Một năm sau đó, đội bóng trẻ trên đường phố được tách ra từ băng đảng cùng tên đã gây náo động cả làng bóng đá thiếu niên, khi mà hết vô địch ở các phường lại chuyển sang đá tanh bành té bứa tuổi ở khu 36 hecta. Vẫn là bộ đôi Sơn Đen, công thủ toàn diện và cụ Nam, kỹ thuật thần sầu, đã kỳ khiếp dĩ biết bao nhiêu tuổi con nít. Hai năm sau, Sơn Đen và tôi ngồi ôm trái banh trên bờ biển, nó bùi ngùi nhìn sóng vỗ trì trào rồi chép miệng nói, chắc thi xong cấp 2. Tao nghỉ học mày à, gì, sao nghỉ tôi chân hửng. Tao ở nhà phụ gia đình,

và tôi sẽ vẫn nghĩ là như vậy. Nếu không có tấm giấy cáo phó ngoài kia và những dòng hoa tan trắng xóa, bi thương và đầy ảm đạm, bản thân nhất của tôi đã chết thật rồi. Cách chương.